Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1806, Đinh Võ Lai chết. Đinh Võ Lai nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, thần sắc không có hoang mang, ngược lại là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn bây giờ không có sợ hãi nguyên nhân, liền là bởi vì hắn biết rõ tại đây Huyền Thiên vực bên trong, coi như là Huyền Thiên Tông cũng không dám giết hắn. Huống chi là chính là một cái Lâm Bạch, không có lý do gì khác, đơn giản là bây giờ Đinh gia lão tổ chính là một vị tử nghịch cảnh cường giả, ta vì sao không dám? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Đinh Võ Lai hừ lạnh nói, vậy ngươi chỉ sợ là còn không biết ta Đinh gia tại Huyền Thiên vực bên trong thực lực a. Ngươi hỏi một chút Cố Uyên, ngươi giết ta sau đó, không chỉ có ngươi sẽ không lọt vào ta Đinh gia truy sát, ngay cả Huyền Thiên Tông cũng khó trốn một kiếp. Đã ngươi đều hỏi nơi đây, vậy ta liền nói cho ngươi một cái đi. Ta Đinh gia lão tổ chính là một vị tử nghịch cảnh cường giả. Một vị tử nghịch cảnh cường giả muốn giết ngươi một cái dương thần cảnh giới võ giả, vậy đơn giản là quá dễ dàng. Đinh Võ Lai cười lạnh nói, tử nghịch cảnh, ha ha, ngươi cho là ta sẽ sợ hắn? Lâm Bạch khinh thường lạnh rên một tiếng. Lúc này yêu kiếm nổi lên một tia băng lãnh kiếm quang. Một kiếm đánh úp về phía Đinh Võ Lai trên người. Đinh Võ Lai sắc mặt nhất thời hoảng sợ, cực nhanh từ trong túi trữ vật lấy ra một ít phòng ngự pháp bảo ngăn ở trước mặt. Lúc này thình thịch một tiếng, Lâm Bạch một kiếm đem Đinh Võ Lai lấy ra phòng ngự chi vật, kể hết đánh nát. Đinh Võ Lai tức thì bị Lâm Bạch một kiếm này đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Đến trên mặt đất, miệng nôn tiên huyết, ngươi làm thực có can đảm giết ta. Đinh Võ Lai lúc này đến trên mặt đất, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, Lâm Bạch là thật muốn giết hắn. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta gia tộc bên trong tử nghịch cảnh cường giả nổi giận sao? Lẽ nào sẽ không sợ ngươi sẽ chết không toàn thây sao? Đinh Võ Lai giống giận nói liên tu. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh nói, ta cả đời này nhất định cùng thế giới này là địch, cái kia đã như vậy, nhiều cùng thiếu một cái lại có quan hệ gì? Lâm Bạch đằng đằng sát khí hướng đi Đinh Võ Lai mà đi. Đinh Võ Lai bị Lâm Bạch trên người sát ý hoàn toàn phá hủy tâm thần, lúc này nói rằng, không không, ta không muốn chết. Cố Uyên, Cố Uyên, ngươi xuất thủ đem Lâm Bạch giết cho ta. Cố Uyên, chỉ cần ngươi giết Lâm Bạch, ta Đinh gia đem cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện, để ngươi đột phá sinh diệt cảnh, thậm chí còn là tử nghịch cảnh. Cố Uyên, giúp ta giết hắn. Đinh Võ Lai lúc này đối lấy Cố Uyên hô. Cố Uyên chính là Huyền Thiên thập tú một trong, bây giờ mặc dù đã là dương thần cảnh giới cửu trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng nơi đây duy nhất có thể ngăn cản Lâm Bạch chi nhân cũng chỉ có Cố Uyên. Cố Uyên nghe thấy Đinh Võ Lai lời nói, sắc mặt chút ngưng, lưỡng lự không quyết. Đinh Võ Lai vội vàng hô, Cố Uyên, ngươi bây giờ mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch giết ta. Chuyện này bị đại ca của ta cùng ta Đinh gia biết rõ sau đó, ngươi cũng khó hết tội. Hiện tại ngươi chọn lựa duy nhất chính là giúp ta giết Lâm Bạch. Bằng không lời nói, sau ngày hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Đinh Võ Lai uy hiếp Cố Uyên nói rằng, nghe thấy lời này, Cố Uyên tâm thần rung động. Hắn cũng biết, nếu như hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Đinh Võ Lai chết ở Lâm Bạch trong tay, chuyện này nếu là bị Đinh gia biết rõ, cái kia sợ rằng sẽ mời giận lây sang chính mình. Cố Uyên lúc này lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch sư đệ, ngươi đã giết Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn, đã đủ, không muốn tại giết Đinh Võ Lai. Đinh Võ Lai sai lầm, đợi lát nữa đến tông môn sau đó, Huyền Thiên tông môn quy tự nhiên sẽ xử phạt hắn. Cố Uyên lạnh giọng nói rằng. Đinh Võ Lai nghe thấy Cố Uyên mở miệng nói chuyện cho hắn, lúc này sắc mặt đại hỉ nói rằng, đúng đúng đúng, Lâm Bạch, ngươi đừng có giết ta. Ta trở lại Huyền Thiên tông sau đó, ta tự nhiên sẽ đi chấp pháp đường dựa theo môn quy nhận lấy trách phạt. Ha ha, Lâm Bạch nghe thấy Cố Uyên cùng Đinh Võ Lai lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng. lạnh lùng nói rằng, không cần, từ giờ trở đi, ta Lâm Bạch Kiếm, chính là môn quy, chính là quy củ, chính là thiên đạo. Lâm Bạch sau khi nói xong, đi tới Đinh Võ Lai trước mặt, yêu kiếm giơ lên, một kiếm mãnh liệt rơi xuống. Không muốn, Đinh Võ Lai kêu thê lương thảm thiết đứng lên, phốc suy một kiếm rơi xuống, tiên huyết văng khắp nơi. Đinh Võ Lai đầu người, lúc này bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm, khủng bố kiếm ý nhảy vào Đinh Võ Lai trong cơ thể, đưa hắn đan điền cùng thần đan một chỗ phá hủy. Dừng tay, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép. Cố Uyên nhìn thấy Lâm Bạch sát ý đã quyết, lúc này vội vàng hô, nhưng hắn thanh âm lối ra trong một chớp mắt, liền nhìn thấy Đinh Võ Lai đầu người rơi xuống đất. Xong, chấm ngoặc kép. Cố Uyên nhìn thấy Đinh Võ Lai bị giết, lúc này thất hồn lạc phách nói rằng, Lâm Bạch từ dưới đất đem Đinh Võ Lai đầu người nhặt lên, ném cho Cố Uyên, lạnh giọng nói rằng, Cố Uyên sư huynh, trở về nói cho trưởng giáo cùng đại trưởng lão, ta đáp ứng bọn hắn yêu cầu, bái sư tư cách chiến phía trên ta phải giết Đinh Tiên Lai. Sau khi nói xong, Lâm Bạch bước lên phi kiếm, xông thẳng lên trời phía trên mà đi. Tại trên phi kiếm, Lâm Bạch trong đôi mắt lửa giận vẫn không có tắt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đinh Tiên Lai ngươi không muốn tới trêu chọc ta, cái kia đã như vậy, vậy thì xem chúng ta người nào trước hết giết ai. Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn là Đinh Tiên Lai tâm phúc, nếu là không có Đinh Tiên Lai cho phép, hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không theo Đinh Võ Lai đến đây Ma Cốt Sơn mạch giết Kiếm Huyền. Nói cách khác, giết Kiếm Huyền là do Đinh Tiên Lai tán thành. Mối thù này, Đinh Tiên Lai cũng trốn không thoát. Tầm nửa ngày sau, Lâm Bạch ngự kiếm phản hồi Huyền Thiên Tông. Theo lấy Cố Uyên cũng phản hồi Huyền Thiên Tông. Đem Đinh Võ Lai cùng Diệp Khiếu Diệp Tấn thi thể đưa đến Đinh gia lúc đó. Toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong truyền tới một cái oanh động thiên hạ tin tức. Ma Cốt Sơn mạch bên trong, Lâm Bạch dĩ nhiên đem Đinh Tiên Lai thân đệ đệ Đinh Võ Lai cho giết. Cũng nói muốn tại bái sư tư cách tranh tài lấy Đinh Tiên Lai trên cổ đầu người. Mà Đinh Tiên Lai lúc đầu liền bắn tiếng, muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả, lấy tế Đinh Võ Lai trên trời có linh thiêng. Ma Cốt Sơn mạch, chính là ngàn năm trước Ma Cốt Thần giáo Sơn môn vị trí. Ma Cốt Thần giáo giáo chủ, ngàn năm trước. Tựa như một điều bí ẩn đồng dạng xuất hiện ở Huyền Thiên vực bên trong. Hắn xuất hiện sau đó, mang theo không thể ngăn cản chi lực, muốn hủy diệt Huyền Thiên Tông. Thật là cuối cùng thời khắc, hắn lại chẳng biết tại sao người bị thương nặng, biến mất ở Huyền Thiên vực bên trong. Ma Cốt giáo chủ thực lực cực mạnh, ban đầu là đánh cho xưng bá Huyền Thiên vực Huyền Thiên Tông không còn sức đánh trả chút nào. Hài cốt thâm uyên. Trước đây Huyền Thiên Tông hủy diệt Ma Cốt Thần giáo sau đó, vô số thi cốt chồng chất tại đây dưới vực sâu, nơi đây trở thành Huyền Thiên vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cấm địa sinh mệnh. Lúc này, vô tận bạch cốt bên trong, một cái hôn mê sắp chết nam tử bị một cổ lực lượng thần bí nắm kéo, tiến vào hài cốt thâm uyên chỗ sâu nhất, đi tới một mảnh mờ mịt trong thạch động. Tại trong thạch động này, một cái da bọc xương lão già, hai mắt thả lấy lục quang, nhìn lấy trước mặt cái này sắp chết nam tử. Đột nhiên, răng rắc một tiếng giòn vang, cái này da bọc xương lão già trong miệng truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết, giống như là trong cơ thể hắn vật gì đó bị nghiền nát. Không, không, không, ngươi là ta, chấm ngoặc kép. Cái này da bọc xương lão già kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Đột nhiên ngay tại hắn kêu thê lương thảm thiết ở giữa, oanh một tiếng, hắn thân thể nổ tung lên, huyết nhục tại trong thạch động bay ngang. Khi hắn thân thể nổ mạnh sau đó, một khối to bằng đầu nắm tay hắc sắc đầu khớp xương hiện lên trong thạch động. Cái này hắc sắc đầu khớp xương hình như là từ cái kia da bọc xương lão giả thân thể bạo liệt sau đó, từ trong cơ thể hắn lưu lại đồ vật. Vị nào đó da bọc xương lão già, chỉ ít đều là một vị tử nghịch cảnh cường giả. Dĩ nhiên tại cái này hắc sắc đầu khớp xương lực lượng phía dưới, không còn sức đánh trả chút nào liền bị vặn thịt nát thân. có thể tưởng tượng được cái này hắc sắc đầu khớp xương bên trong ẩn chứa lấy cường đại dương nào. Lực lượng, cái kia màu đen đầu khớp xương ở giữa không trung nhanh chóng tan rã, hóa thành từng tia hắc sắc hơi khói, chui vào cái này sắp chết nam tử trong cơ thể. Lúc này giờ khắc này, sắp chết nam tử trong cơ thể toát ra giàn giụa sinh cơ. Trong cơ thể hắn vỡ nát xương cốt, rạn nứt kinh mạch, phá toái đan điền cùng thần đan, đều trong nháy mắt này bị một cổ lực lượng thần bí chữa trị đứng lên. Thậm chí còn vậy, cái kia một khối hắc sắc đầu khớp xương càng là bị hắn vượt quá lẽ thường thân thể. Giờ khắc này, nam tử này đột nhiên dương đôi mắt. Lúc này hắn trong đôi mắt không phải là cái kia một mảnh kiêng kỵ cùng thoải mái, ngược lại là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch, cùng một cổ có vẻ như đến từ chính thời kỳ viễn cổ tăng thương khí tức. Hết chương.